Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5057, này thật là vượn phân A4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ xó kia bị an trí ở một thân cây hạ Nam Đồng. Tiểu Kiều Kiều không biết đánh nào chích tới một gốc cây cỏ đuôi chó quấy dày hạ, sâu kín truyền tỉnh bỗng chốc mở to mắt, liền thấy một chương ngây thơ hồn nhiên tiểu gương mặt tươi cười. Nam Đồng trong mắt chợt co rụt lại, sau đó tay chân cùng sử dụng, muốn đem thiếu chút nữa liền ghé vào chính mình trên người nhóc con cấp đá bay. Nhưng mà, ở kia phía trước, một cổ mạnh mẽ lực lượng vắt ngang cắm vào. Chỉ nghe, ca chát, một tiếng, nhóc con không bị hắn đá bay, nhưng thật ra, hắn một cái cánh tay, chiết. Ngao ngao, đau, đau đau đau đau, Nam Đồng hô đau, sắc mặt trắng bệch, thiếu niên thủ kinh ngạc Tiểu Kiều Kiều, thấp thấp mà hừ một tiếng. Nam Đồng thống khổ bất kham biểu tình, hiện lên một mặt chột dạ, lại không có dừng lại. Tần Lĩnh mấy người vây quanh đi lên, làm sao vậy làm sao vậy, ai bị thương, đã xảy ra chuyện gì? Sự ra đột nhiên, hơn nữa thiếu niên ra tay mau tàn nhẫn chuẩn, bọn họ cũng không có lưu ý đến vừa rồi kia một màn. Nhưng thật ra, Mạc Liên Thành thật sâu nhìn thoáng qua thiếu niên. Thiếu niên toàn vô giải thích, chỉ là cặp kia xanh sẫm trong mắt, tràn ngập không vui. Hắn cảnh cáo mà liếc xéo liếc mắt một cái còn ở kêu lên đau đớn Nam Đồng, lôi kéo Tiểu Kiều Kiều muốn đi xa thị phi nơi. Khả hảo không dễ dàng chờ đến Huy Vũ tỉnh lại đâu. Tiểu Kiều Kiều không muốn, không biết thiếu niên cho nàng nói gì đó. Tiểu Gia Hỏa sắc mặt một chút phóng lượng, do dự mà nhìn mắt còn ở chu lên Nam Đồng, sau đó lôi kéo thiếu niên tay đi rồi. Lần này Mạc Liên Thành nhưng thật ra không có ngăn cản. Bên kia Tần Lĩnh ngồi xổm Nam Đồng bên người, tùy tay sờ sờ hắn lấy vặn vẹo tư thế vô lực rũ cánh tay, vui sướng khi người gặp họa nói: tấm tắc, thật nhược, vết thương cũ chưa hảo, lại thêm tân thương. Giọng nói bỗng nhiên lại vừa truyền, nhếch miệng nhạc nói: chỉ là đỉnh một chương cùng Tiểu Manh Manh không sai biệt lắm khuôn mặt nhỏ, tiểu gia tâm tình của ta rất thống khoái. Ha ha, mộ biến thái không thể hiểu được mà kiêu ngạo cười. Tần tiểu gia, ngươi nói lời này muốn đem Cẩm Phàn đặt chỗ nào a? Mọi người yên lặng nhìn mắt không có biểu tình Cẩm Phàn. Cẩm Phàn thật không có bọn họ tưởng tâm tắc, ngược lại cảm thấy đại gia không thể hiểu được cái loại này xem diện ánh mắt, xem hắn làm cái gì. Muốn hắn đánh Tần Lĩnh một đốn sao? Đừng nói giỡn, tôn bối đùa giỡn, yêu cầu tổ tông ra mặt, Cẩm Phàn không dao động, đại gia đần độn vô vị. Tần Lĩnh lại hoa điểm thời gian, cho hắn băng bó. Đột nhiên bị nhiều người như vậy vây xem thượng, Nam Đồng chợt lóe mà qua kinh hoàng, cùng đề phòng. Các ngươi muốn làm gì? Đừng đụng ta, a, hắn muốn tránh, nơi nào trốn đến khai. Tần Lĩnh bắt lấy hắn, ngón tay thon dài, càng là ác tính chất, trực tiếp mệnh trung bị thương điểm, Nam Đồng lại lần nữa đau đến ngao ngao kêu. Thực hiển nhiên, vừa rồi phát sinh sự, Tần Lĩnh vẫn là suy đoán tới rồi. Hiện tại, xem như thế Tiểu Kiều Kiều hết giận sao? Đem người lăn lộn không sai biệt lắm, Tần Lĩnh mới bắt đầu chậm gì gì cho hắn băng bó. Băng bó xong, Nam Đồng nghi hoặc, lại lạnh như băng miệng lưỡi, chất vấn nói: các ngươi là ai? Mọi người hơi hơi sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước, bọn họ liền suy đoán quá. Trước mặt Nam Đồng là lúc trước chạy trốn Tiểu Bạch Hồ hóa hình. Hơn nữa Tiểu Kiều Kiều một mực chắc chắn. Tuy rằng không có được đến chứng thực, nhưng là bọn họ trong lòng đều nhận định chuyện này. Nhưng nghe hắn như vậy vừa hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Bên kia, như là không có phát hiện mọi người buồn bực biểu tình, Nam Đồng như hổ rình mồi bọn họ, đột nhiên, như là xem thấu mỗi chuyện, hắn ra tiếng nghi vấn. Các ngươi là, nhân tộc, 5060, cách chương.